siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 31. Hóa linh vi hạch. Sau khi đi dạo sơ qua học đường, Vân Phi Dương theo Bảo Lị tiến về chỗ ở. Đông Lăng học phủ là học phủ lớn nhất Đông Lăng quận, an trí học sinh dừng chân cũng có chút hào hoa, mặc dù không phải mỗi người đều được cấp một viện độc lập, nhưng nơi ở cũng khang trang hơn gia đình bình thường khá nhiều. Lấy giáp một đường mà nói, lầu các nơi học sinh dừng chân có phủ cảnh đẹp nhất bên ven hồ, dù quý thủy đường kém nhất, lầu dừng chân cũng được đặt cạnh một rừng cây phong cảnh tươi đẹp. Càng hiếm thấy hơn là 10 điểm dừng chân của học đường chung quanh đều có trận pháp linh lực, mỗi ngày học sinh tu luyện bên trong trăm lợi mà không hại. Chập chập. Vân Phi Dương đánh giá một tòa nhà lầu dừng chân, thầm nghĩ. Đông Lăng học phủ dụng tâm thật tốt nha. Đến. Đột nhiên, Bảo Lị dừng lại, chỉ về đằng trước nói. Nơi này chính là địa phương ngươi nghỉ lại ngày thường. Vân Phi Dương dõi mắt nhìn, thấy phía trước có một tòa trúc lâm, phong cảnh có thể xưng tuyệt mỹ. Chỉ là... phong cảnh đẹp như thế, bị phá hoại bởi một căn phòng nhỏ được đặt ngay chính giữa, mất đi phong tình thế thái. Nhà thấp chút không quan hệ, lấy chiều cao hiện tại của Vân Phi Dương còn có thể sống được, nhưng để hắn không thể nhẫn là, phòng nhỏ rách nát không chịu nổi, nóc phòng tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời qua một cái lỗ lớn trên đó. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Bảo đạo sư, ta ở nơi này. Nói đùa gì thế, học sinh khác ở tại lầu dừng chân độc đáo, mình lại được phân phối phế phòng này, cũng quá khi dễ người đi. Có ý kiến gì? Bảo Lị âm theo sát đi tới. Vân Phi Dương vội vàng. Không có ý kiến, không có ý kiến. Đối mặt bạo lực cuồng sư này, hắn mặc dù có ý kiến cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Đi vào đi. Bảo Lị thản nhiên nói. Nhớ kỹ đọc sách thật tốt, trời sáng khảo hạch, nếu còn không thuộc, hậu quả ngươi cũng biết. Nói xong, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt truyền đến âm thanh ghen ghét khiếp người. Vân Phi Dương nghe âm thanh tự nhiên lạnh run chợt chạy tới về phòng nhỏ. Két. Vân Phi Dương đẩy ra cửa phòng nhỏ. Hắn thề. Mình đã cẩn thận từng ly từng tí, kết quả xém chút làm cho cánh cửa cũ kỹ này vỡ vụn. Trong phòng ngoại trừ bụi bặm ra, thật chẳng có gì khác, có lẽ phòng này đã thật lâu chưa từng có ai ngó ngàng đến. Lâm Chỉ Khuê. Đứng trong phòng, Vân Phi Dương tức giận quát. Ngươi đối đãi ăn nhân cứu mạng như vậy sao? Tên này đã đoán ra bị phân đến quý thủy đường. Lại bị phân đến phòng nhỏ không giống bình thường này, khẳng định có người nhắm vào mình. Có thể làm được điểm này, hiển nhiên chỉ có người quận chúa Lâm Chỉ Khuê này. Hừ hừ. Vân Phi Dương cười xấu xa. Ta nhất định làm cho ngươi trở thành nữ nhân ta, mà phòng này sẽ thành phòng cưới của chúng ta. Gia hỏa này vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Hôm sau. Vân Phi Dương sớm rời giường cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới luyện công buổi sáng. Mặc dù bị phân phối đến quý thủy đường, phân đến nơi dừng chân tồi tàn như thế, hắn không sinh ra nửa phần uể oải, ngược lại càng thêm chăm chỉ tu luyện, hắn tuyệt sẽ không để Lâm Chỉ Khuê nhìn mình xem như trò cười. Lâm Chỉ Khuê cố ý làm khó dễ, kích phát khát vọng muốn trở nên mạnh hơn của hắn. Tán gái, hắn nghiêm túc. Một khi so kè tu luyện võ đạo, hắn cũng dị thường nghiêm túc. Vù vù. Vân Phi Dương tiến hành huấn luyện đơn giản bắp thịt giữa trúc lâm, vui mừng hiện ra trên nét mặt. Nơi này linh khí không tệ. Phòng tùy có điểm rách nát, nhưng trúc lâm ngược lại rất không tệ. Linh lực mặc dù không bằng lầu rừng chân trong trận pháp. Nhưng nơi đây linh khí tự nhiên cùng tinh khiết càng thêm đáng quý. Lấy nhận biết đối võ đạo của Vân Phi Dương, linh khí tự nhiên tinh khiết không khác trận pháp hấp thu linh khí nhiều, nhưng cảnh giới đề cao, hiệu quả càng rõ ràng thêm. Phải biết, tại thần giới, bao nhiêu đại năng vì tranh giành đoạt địa phương thiên địa tự nhiên mà phải liều ngươi chết ta sống, đánh nhau kịch liệt. Huấn luyện thân thể kết thúc, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói thầm. Là thời điểm để nghiên cứu nghịch thiên quyết. Trong không gian giới chỉ xuất hiện bí tịch rất kỳ lạ, mới đầu hắn không có để trong lòng, nhưng sau khi bị Bạch Vũ Hổ kích thương, tu vi khôi phục nhanh chóng, hắn cũng bắt đầu coi trọng. Nhưng mà, không nghiên cứu còn tốt, một ổn định lại tâm thần nghiên cứu, Vân Phi Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Phương thức vận chuyển của nghịch thiên quyết nhìn như cùng tâm pháp bình thường có điểm tương đồng, nhưng nếu tra xét kỹ sẽ phát hiện huyền cơ trong đó, còn về việc có bao nhiêu huyền cơ và huyền cơ về cái gì chính hắn hiện tại cũng không rõ. Cũng giống như việc nhìn trăng dưới nước tưởng gần nhưng xa, phải theo thời gian chuyên rời tìm hiểu, vạch phá mây mù mới có thể tìm hiểu được những huyền cơ này. Thần giới chiến thần không có cách nào nhìn ra một bản hạ cấp tâm pháp. Trầm tư suy nghĩ, phỏng đoán cùng phân tích, Vân Phi Dương kết luận. Khẩu quyết nghịch thiên quyết nhìn như đơn giản, lại phong phú toàn diện, rõ ràng không phải phổ thông tâm pháp có thể có được. Võ đạo tâm pháp cường hãn, khẳng định càng cao càng tốt. Nhưng mà tâm pháp cao cấp thường thường đều có một cái bệnh chung, chính là võ giả tu luyện độ khó cũng cao. Tâm pháp càng cao cấp yêu cầu người tu luyện càng nhiều. Nghịch thiên quyết rất huyền ảo, nhưng chỉ là nhất phẩm tâm pháp, người bình thường có thể tùy tiện tu luyện, hoàn toàn không có gì hạn chế. Vân Phi Dương mặc dù nhìn không thấu huyền bí tịch này, nhưng suy đoán bản vũ khí này không chỉ để võ giả tăng lên đến vũ đồ, có lẽ sẽ trợ giúp vũ giả đột phá cảnh giới cao hơn. Có thể sáng tạo ra hạ cấp lại không mất sự huyền diệu trong tâm pháp, không đơn giản. Vân Phi Dương rất bội phục cao nhân sáng tạo ra nghịch thiên quyết. Hắn không thể không thừa nhận chính mình làm không được, dù thần chủ cũng không thể sáng tạo ra loại cấp thấp tâm pháp bao hàm huyền diệu thế này. Lĩnh hội khá lâu, không thể nhìn ra huyền cơ nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương lựa chọn từ bỏ. Dù sao, bây giờ hắn cũng không cần nghiên cứu nghịch thiên quyết đặc thù, mà nên dành thời gian nhanh nhất tăng cao tu vi. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, nghiêm túc vận chuyển nghịch thiên quyết. Rời địa sơn trấn kinh lịch lịch luyện sơn lâm ngắn ngủi, hắn đã lĩnh ngộ khẩu quyết đến tứ trọng cảnh tùy thời có thể đột phá vũ lực tứ đoạn. Tâm pháp vận chuyển tại thể nội hình thành tuần hoàn theo kinh mạch cố định du tẩu. Chợt nhìn, lộ tuyến nghịch thiên quyết vận chuyển cùng nội tu tâm pháp của hắn giống nhau, nhưng theo thời gian qua đi, linh lực bắt đầu về đan điền, bộc phát ra quang mang yếu ớt, thơm. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Bởi vì, linh lực ngưng tụ bên trong đan điền đang dần dần thực chất hóa. Chẳng lẽ muốn hóa linh vi hạch? Vân Phi Dương giật mình không thôi. Hóa linh vi hạch chỉ võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, ngưng luyện linh lực thành hạch thể cùng loại với hung thú tinh hạch được xưng là linh hạch. Vù vù. Linh lực ngưng tụ tại đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao quá trình ngưng luyện linh hạch có chút đột nhiên, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên, nếu như có người biết, một gia hỏa vũ lực tam đoạn đang ngưng tụ linh hạch khẳng định sẽ chấn kinh. Tại vạn thế đại lục, võ giả muốn ngưng kết ra linh hạch nhất định phải đạt tới vũ đồ. Quan trọng hơn, linh hạch ngưng luyện cũng phải nhìn cơ duyên, có người phải dùng thời gian mấy năm mới có thể thành công. Vân Phi Dương đột nhiên bắt đầu ngưng tụ linh hạch tất nhiên là việc không thể tưởng tượng được. Nhưng, khiến người ta càng thêm im lặng là rất nhanh trong đan điền hắn linh lực liền triệt để thực chất hóa, hình thành một khỏa hạt chừng hạt gạo. Không đủ nửa canh giờ, Vân Phi Dương thành công ngưng luyện ra linh hạch, toàn bộ quá trình đơn giản cùng cực, thành. Vân Phi Dương chừng to hai mắt. Kiếp trước hắn đã từng ngưng luyện linh hạch trọn vẹn hao phí 2 ngày thời gian, bây giờ nhẹ nhõm ngưng luyện ra quả thực có chút chấn kinh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 32. Không thể nhịn, tuyệt không thể nhịn. Hóa linh vi hạch trong mắt rất nhiều võ giả là một cơ duyên, là một quá trình tu luyện rất gian khó. Ngay hôm nay, Vân Phi Dương có thể ép linh lực yếu ớt bên trong thân thể hóa thành linh hạch, nhất định là kỷ lục ngưng tụ linh hạch nhanh nhất tại vạn thế đại lục. Không đến nửa canh giờ, ngưng luyện linh lực thành hạch, kỷ lục này chỉ sợ không ai có thể phá. Mà lại, Vân Phi Dương ngưng luyện ra linh hạch, tu vi chỉ có vũ lực tam đoạn. Nếu truyền đi, khẳng định gây nên sóng to gió lớn. Ngưng luyện ra linh hạch, Vân Phi Dương chỉ ngắn ngủi kinh ngạc, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, bắt đầu phân tích. Chính mình đã từng trải qua một lần, cho nên ngưng luyện thành hạch rất nhẹ nhàng, vũ lực tam đoạn tụ lực hóa linh lực vi hạch, hẳn do tu luyện nghịch thiên quyết. Đáng tiếc, hắn nội thì đan điền, khổ sở. Vũ lực tam đoạn ngưng tụ ra linh hạch thực sự quá yếu. Vũ lực tam đoạn ngưng tụ ra linh hạch, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu là, linh hạch chừng hạt gạo ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều, về sau còn phải không ngừng hấp thu linh lực đi uẩn dục linh hạch, rất có thể sẽ liên lụy tốc độ đề thăng cảnh giới. Đương nhiên, điểm ấy chỗ xấu không có cách nào đánh đồng cùng chỗ tốt. Bởi vì năng lượng linh hạch có thể cung cấp lực đạo cho võ giả, tăng cường cường độ thân thể cùng vũ khí. Lấy hiện tại tới nói, Vân Phi Dương điều động tinh hạch linh lực, nguyên bản chỉ có thể đánh ra 400 cân lực đạo, bây giờ có thể trong nháy mắt đề cao đến hơn 500 cân. Đây là lực đạo tăng phúc tuyệt không thể tả. Mà theo linh hạch ngày càng mạnh, cung cấp bạo phát sẽ ngày càng cao. Vân Phi Dương cười nói, có thể làm đòn sát thủ. Tên này đã nghĩ kỹ, gặp được nguy hiểm bạo phát linh hạch, có thể dùng để âm người bất ngờ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Ngoài ý muốn ngưng luyện ra linh hạch, Vân Phi Dương nguyên bản có dấu hiệu đột phá vũ lực tứ đoạn. Nay đã tụ hạch nên quá trình đột phá tứ đoạn bị buộc phải để sau này. Hắn cũng không thèm để ý, tu vi đề thăng là sự việc sớm muộn, lực lượng tăng phúc mới trọng yếu nhất. Nên đi đến quý thủy đường rồi, nếu không lại bị nữ nhân kia trà đạp. Vân Phi Dương dừng tu luyện. Hắn vẫn rất sợ bảo lịa, dù sao nữ nhân kia hoàn toàn là một bạo lực cuồng. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng mục oanh. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, đường nhỏ thấy bên ngoài trúc lâm, mục oanh đang phất tay gọi mình. Hắn từ bỏ ý định cũ, mặt mỉm cười, chợt thấy bên cạnh oanh oanh còn đứng một người, mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Mục oanh đứng bên cạnh một người nam nhân. Một bộ áo trắng, tướng mạo bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, càng quá phận là khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết lại trắng hơn cả nữ nhân. Tâm lý Vân Phi Dương vô cùng khó chịu. Bởi vì thế gian này lại còn có nam nhân đẹp trai hơn mình. Càng khó chịu là tên kia lại còn đứng bên cạnh oanh oanh, dựa vào gần như vậy. Xoát! Vân Phi Dương ven tuôn đại phát, khí thế hung hãng đi qua, thậm chí đã tính toán đánh tên mặt trắng nhỏ này một trận. Nhìn thấy sắc mặt Vân Phi Dương khó coi, Mục Oanh lo lắng hỏi. Vân đại ca, huynh làm sao vậy? Hắn là ai? Vân Phi Dương nhìn chằm chằm tiểu bạch kiểm kia, ánh mắt không tốt. Mục Oanh nhẹ nhàng nắm lấy nam tử kia tay, cười. Vân đại ca, huynh đoán xem. Nhìn thấy nữ nhân mình thích nắm tay nam nhân khác, Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người chết lặng. Thời khắc đó trái tim truyền đến nhói nhói, hô hấp trở nên dồn dập. Tâm lý Vân Phi Dương khổ sở. Mới đi qua một đêm, oanh oanh đã bị tên tiểu bạc kiểm này mê hoặc rồi. Mẹ nó chứ. Không thể nhịn, tuyệt không thể nhịn. Hô. Đột nhiên, Vân Phi Dương bạo phát linh lực, tay phải nhô ra thi triển thức thứ nhất trong tam thức cầm long thủ. Xuất thủ thi triển vũ khí đại biểu tên này giận thật. Nhưng, Vân Phi Dương nhanh, nam tử kia càng nhanh hơn, chỉ thấy hắn nhích nhẹ thân thể, ưu mỹ né tránh công kích, giơ tay trắng nõn như nữ nhân lên, nhanh chóng đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. Bành! Vân Phi Dương bị đánh trúng, lảo đảo lùi lại mấy bước, bật thốt lên. Vũ lực bát đoạn. Hắn không nghĩ tới, tên mặt trắng này có thực lực cao như thế. Mục Oanh vội vàng chạy tới kinh hoàng. Vân đại ca, huynh không bị thương chứ? Đừng quản ta. Vân Phi Dương đẩy Mục Oanh ra, ôm ngực thở dài một tiếng. Ta tâm thủ thương. A. Mục Oanh không biết ý, ngược lại nhìn về phía nam tử kia. Lâm tỷ tỷ, ngươi ra tay quá nặng, tâm Vân đại ca thủ thương rồi. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời đứng hình. Mục Oanh gọi Lâm tỷ tỷ rất ôn nhu, tựa như một thanh kiếm sắc đâm xuyên trái tim hắn. Chờ chút. Oanh oanh hộ. Lâm tỷ tỷ. Vân Phi Dương ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ tiểu bạch kiểm kia, cảm thấy khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Xoát. Đột nhiên, hắn chợt tỉnh ngộ, bật thốt lên. Lâm chỉ khuê. Cái tên nam nhân đẹp trai để Vân Phi Dương phải ghen ghét. Chính là Lâm Chỉ Khuê, nữ giả nam trang, nàng không hy vọng bại lộ thân phận của mình. Nhận ra Lâm Chỉ Khuê, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Nữ nhân này nguyên lai còn có đam mê đặc thù đóng vai nhân vật khác, ca thích nhất nữ nhân dạng này. Oanh oanh! Lâm Chỉ Khuê cau mày. Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta Lâm ca ca. Mục Oanh xấu hổ. Lâm tỷ. Không không, Lâm ca ca, ta lo lắng Vân đại ca, mới quên lời ngươi căn dặn. Ai? Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Oanh oanh, hắn nhất định cho rằng ngươi thích nam nhân khác, mới thẹn quá hóa giận. Cẩn thận, nam nhân như vậy, thật không đáng ngươi đi quan tâm. Này này, nói cái gì đó? Vân Phi Dương không vui. Nữ nhân ta cùng nam nhân khác mập mờ tiếp xúc, đổi người nào cũng không thể nhẫn, làm sao lại thành lòng dạ hẹp hòi. Lâm Chỉ Khuê lạnh nhạt. Lấy cớ. Ngươi. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng, lại nghe Mục Oanh hai mắt đẫm lệ. Vân đại ca, Mục Oanh ta đời này sẽ không thích nam nhân khác, cũng không thể tiếp xúc cùng nam nhân khác. Lời còn chưa dứt. Nàng lặng lẽ lau nước mắt rời đi. Lời nói Lâm Chỉ Khuê để cho nàng hiểu rõ, Vân đại ca hiểu lầm mình, còn nghĩ nàng thân mật với nam nhân khác, làm cho nàng rất thương tâm. Phải biết trong khoảng thời gian tiếp xúc này, trong lòng Mục Oanh chỉ có một người nam nhân, chính là Vân Phi Dương. Mà nàng cũng biết trên người mình có nguyền rủa, nói không chừng ngày nào đó sẽ biến mất. Không bao giờ có thể cùng Vân đại ca cùng một chỗ hưởng thụ cuộc sống hai người, chỉ hy vọng yên lặng bồi tiếp hắn, mặc dù bỏ mình cũng không hối hận. Oanh oanh! Nhìn lấy Mục Oanh thút thít mà đi, Vân Phi Dương cả giận. Lâm Chỉ Khuê, ngươi! Còn không mau đuổi theo! Lâm Chỉ Khuê thản nhiên. Đối với đàn ông các ngươi mà nói, đây không phải một cơ hội tốt dụ dỗ nữ hài à? Mắt Vân Phi Dương trợn tròn. Đúng vậy, cái này thật là một cơ hội dỗ nữ hài, cơ hội bồi dưỡng cảm tình tốt. Vân Phi Dương chỉ về phía nàng. Lâm Chỉ Khuê, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng có thể như vậy đi giấu ngươi. Nói xong chạy theo hướng Mục Oanh. Nhìn lấy hắn rời đi, Lâm Chỉ Khuê cau mi lại. Tên này vô sỉ hoa tâm như thế. Sao Mục Oanh lại chấp mê bất ngộ thích hắn nhỉ, sớm muộn cũng sẽ bị hắn tổn thương cho mà xem. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 33. Nguyện rùa bạo phát. Oanh oanh! Vân Phi Dương một đường đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp, thấy Mục Oanh đang ngồi khóc. Vân đại ca! Mục Oanh cúi đầu, khóc không ra tiếng. Đều do muội không tốt, để huynh hiểu lầm. Từ khi quen biết đến nay, mỗi lần nàng bất lực cùng bàng hoàng nhất, Vân Phi Dương đều xuất hiện bên người nàng để cho nàng cảm động. Tuy ngày bình thường miệng hắn tiện, Nhưng Mục Oanh lại biết, hắn thật quan tâm chính mình, cho nên nàng rất chân quý với nàng tình yêu vừa chớm nở này, thậm chí nàng còn muốn bản thân thường ở bên người hắn, lặng lặng nhìn hắn vậy là đủ rồi. Mục Oanh cũng biết, Vân đại ca rất lợi hại, chính chỉ là người bình thường trên thân còn có nguyền rủa, căn bản chưa từng suy nghĩ ảo tưởng xa xỉ gì về hạnh phúc cả, nàng chỉ hy vọng yên lặng bồi tiếp hắn, dù cuối cùng chết đi, nàng cũng vui lòng. Khi nàng biết Vân đại ca cho rằng mình thích nam nhân khác, nàng rất thương tâm bởi vì chính mình mà Vân đại ca hiểu lầm. Ngốc nha đầu! Vân Phi Dương nắm lấy tay nhỏ nàng, tự trách. Là Vân đại ca sai, Vân đại ca lòng dạ hẹp hòi. Mục Oanh ngẩng đầu chân thành nói. Muội đã nói qua, đời này sẽ không thích nam nhân khác, tâm chỉ có. Lời nói không xong, tim nàng truyền đến một trận quặn đau, loại đau đớn kia đến đột nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, thân thể bắt đầu run rẩy. Vân Phi Dương nói. Oanh Oanh, muội làm sao? Vân đại ca. Mục Oanh che ngực thống khổ. Không có. Không có việc gì. Nói còn nói không ra hơi, Vân Phi Dương há sẽ tin tưởng, lúc này để tay lên mạch đập trên cổ tay nàng, sắc mặt hắn ngưng trọng lên, giờ khắc này bên trong thân thể Mục Oanh có một cỗ năng lượng kỳ quái không ngừng công kích vị trí trái tim nàng. Chớ chú chi lực. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Năng lượng công kích trong thân thể Mục Oanh, hắn cũng không xa lạ gì. Khi xưa hắn bị trấn áp vạn năm, loại năng lượng này thủy chung ăn mòn cơ thể hắn. Sau cùng hắn triệt tiêu năng lượng này hoàn toàn, nhưng đại giá là tu vi hoàn toàn biến mất. Mục Oanh chỉ là người bình thường, làm sao có thể chống lại. Đau quá. Cuối cùng Mục Oanh khó có thể chịu đựng thống khổ thốt ra. Năng lượng này bạo phát bên trong cơ thể nàng đã không phải một lần hai lần, trước kia mỗi lần xuất hiện nàng đều kiên cường cắn răng chịu đựng, nhưng lần này nó bạo phát quá mãnh liệt, nàng chỉ sợ bản thân mình chịu đựng không nổi. Mẹ kiếp! Nhìn lấy nữ nhân mình thống khổ, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Vân! Vân đại ca! Mục Oanh nắm thật chặt Vân Phi Dương tay, ôm, ôm muội, muội, muội, sẽ chết. Bản thân chúng nguyền rủa, trong tâm nàng đã son có chuẩn bị phải chết bất cứ lúc nào, nhưng đến một ngày này, nàng lại rất sợ hãi không nhìn thấy Vân đại ca nữa. Muội sẽ không chết, Vân đại ca nhất định sẽ cứu muội. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh vào lòng. Muốn đi tìm Lâm Chỉ Khuê, nữ nhân kia là quận chúa Đông Lăng quận, khẳng định nhận thức kỳ hoàng cao thủ. Đứng lại. Ngay tại khi hắn vừa ôm nàng lên, đằng sau thân truyền đến thanh âm yếu ớt. Lại đi, nàng sẽ chết. Giáp. Vân Phi Dương ngừng bước, quay người nhìn lại, cách đó không xa, một thiếu nữ áo xanh đi tới, nàng đứng trước mặt Vân Phi Dương buông tiểu sọt đựng dược xuống. Nhẹ nhàng khoác tay lên cổ tay Mục Oanh. Cô bé này tướng mạo thanh lệ thoát tục, một đôi mắt to tràn ngập linh tính. Lúc này Vân Phi Dương không tâm tư chú ý mỹ mạo người ta, nghi ngờ hỏi. Ngươi hiểu y thuật? Nữ tử áo xanh lạnh lùng lườm hắn một cái. Nàng chúng nguyền rủa, cần mau chóng ức chế, nhanh buông ra nàng. Vân Phi Dương nghe vậy, cả người nhất thời ngây người. Nữ tử trần thế yếu đuối, có thể nhìn ra Mục Oanh chúng nguyền rủa. Uy! Thiếu nữ áo xanh phồng lên miệng. Còn thất thần làm gì, nhanh buông nàng ra, chậm trễ thời gian nữa, nàng sẽ chết. Vân Phi Dương vội buông ra Mục Oanh, giờ phút này, hắn không có nghi vấn nữ tử áo xanh, đúng như nàng nói không thể tiếp tục chậm trễ thời gian cứu chữa nếu không sẽ nguy mất. Nữ tử áo xanh cởi túi nhỏ treo bên hông xuống. Vịn nàng, đừng cho nàng động đậy. Được. Vân Phi Dương chăm chú vịn Mục Oanh, giờ này sắc mặt Mục Oanh tái nhợt, thân thể run rẩy từng đợt, hiển nhiên đang thừa nhận năng lượng công kích bên trong thân thể. Xoát. Nữ tử áo xanh lấy cái túi ra, tìm một cái châm nhỏ sáng ngời, cắm sau lưng Mục Oanh, thủ pháp nước chảy mây bay, có thể thấy được nàng nhất định là người trong nghề. Cái này, Vân Phi Dương có chút mộng. Tuy hắn đối với y đạo cũng không hiểu biết nhiều, nhưng chỉ cần cầm kim đâm người, có thể chữa bệnh. Xoát xoát. Nữ tử áo xanh lấy ra mấy cái châm nhỏ phân biệt đâm vào trên lưng Mục Oanh, nói. Xoay người. Vân Phi Dương không chút do dự, lúc này xoay Mục Oanh qua chỗ khác, nữ tử áo xanh lại lần lượt châm mấy châm trên thân Mục Oanh, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, nói. Được rồi đấy. Trong lòng Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi, theo mấy châm đi xuống chớ chú chi lực bên trong thân thể Mục Oanh biến mất không thấy gì nữa, trên mặt vẻ thống khổ biến mất dần, hô hấp đều lên. Nguyện rủa trên thân Mục Oanh, y thuật phàm giới không thể làm gì được, chỉ có y đạo thần giới mới có thể giải quyết mới đúng, nhưng mà nữ hài đột nhiên xuất hiện này vẻn vẹn châm mấy châm đơn giản đã áp chế nguyện rủa, cũng quá khoa trương, quá không thể tưởng tượng đi. Ai? Thiếu nữ áo xanh thở dài. Ta chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc, nếu như chớ chú chi lực triệt để bạo phát, nàng rất khó vượt qua. Sắc mặt Vân Phi Dương nghiêm túc. Không tệ, nguyền rủa trong thân thể Oanh Oanh chỉ bị áp chế ngắn ngủi, sớm muộn cũng sẽ tái phát, hắn khẳng định tái phát một lần nữa sẽ rất mãnh liệt, chính mình phải nhanh tìm kiếm biện pháp phá giải mới được. Thiếu nữ áo xanh thu hồi cái túi nhỏ, nói. Chờ một chút rồi ngươi lấy mấy cây châm xuống, ta đi trước. Chậm chậm đã. Vân Phi Dương vội vàng hô. Cô nương, ngươi có thể dạy ta y thuật không? Ồ! Thiếu nữ áo xanh xoay người, cười hỏi. Ngươi có hứng thú? Vân Phi Dương nhìn Mục Oanh suy yếu trong ngực đau lòng nói. Ta muốn triệt để giúp nàng hóa giải nguyện rủa trên thân. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu. Trong thân thể nàng là nguyện rủa chi lực, cũng không thuộc về phạm chủ y đạo, thế giới này không có thuốc nào cứu được. Nữ hài này nói thật, Vân Phi Dương cũng rõ ràng, nhưng lại nói. Ta quyết không cho phép nàng chết, nhất định sẽ có biện pháp. Khi nói chuyện, ánh mắt lấp lóe vẻ ác lạnh. Thiếu nữ áo xanh thấy thế, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, nghĩ thầm ánh mắt nam nhân này thật đáng sợ. Ai y? Nàng than nhẹ một tiếng. Ngươi đã muốn học y, buổi chiều có thể đi y đường tìm ta. Vân Phi Dương hỏi. Cô nương, ngươi tên gì? Liễu Nhu. Nữ tử áo xanh nói ra tên liền rời đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nguyện rủa này rất thần kỳ, một khi bị áp chế, người chịu nguyện rủa rất nhanh bình thường trở lại. Giờ phút này sắc mặt Mục Oanh hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi nàng còn kinh lịch sinh tử. Nàng cũng không quan tâm bản thân sinh tử, vẫn nằm trong ngực nam nhân mình yêu thương. Vân đại ca, muội nghĩ rằng muội đã chết rồi chứ? Muội sẽ không chết. Vân Phi Dương chân thành. Trên thế giới này không ai có thể khi dễ muội, cũng không ai có thể ép muội lựa chọn sinh hoặc tử, cả Diêm Vương cũng không được. Vân đại ca. Hốc mắt Mục Oanh ướt át. Vân Phi Dương nói. Đi, huynh đưa muội đi về nghỉ ngơi. Mục Oanh cúi đầu, nhỏ giọng. Vân đại ca, muội còn muốn đi giáp một đường tu luyện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 34. Quý thủy tam ưng. Nguyện rủa thống khổ biến mất, Mục Oanh cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay là lần đầu lên lớp, tiểu ni tử không nghĩ đến trễ hoặc trốn học. Cho nên kiên trì đi giáp một đường, Vân Phi Dương cũng biết được chớ chú chi lực trong cơ thể nàng bị áp chế, thời gian ngắn tuyệt sẽ không tái phát, lúc này mới nhẹ nhàng lấy ngân châm ra đồng ý để nàng đi. Mục Oanh theo Lâm Chỉ Khuê cùng nhau đi tới giáp một đường. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Vân Phi Dương lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình lên lớp. Hắn vội vàng chạy tới Quý Thủy Đường, trên đường hắn nghĩ kỹ, buổi sáng võ đạo học tập kết thúc, tiến về y đường tìm Liễu Nhu học y đạo. Mục Oanh nguyền rủa bạo phát, mang đến cho hắn cảm giác áp bách, hắn phải trong thời gian nhanh nhất tìm ra phương pháp giải trừ nguyền rủa. Tiểu tử, ngươi mới tới. Vân Phi Dương vừa đi vào Quý Thủy Đường, đã bị ba thiếu niên vây quanh, ba người này tuổi chừng 17-18, thân hình cao to hơn Vân Phi Dương, một thiếu niên trong đám lên tiếng. Ngày đầu tiên lên lớp thì đến trễ, ngươi cũng rất có gan. Lăn đi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nguyện rủa trong thân thể Mục Oanh bạo phát, để tâm tình hắn hiện tại rất khó chịu. Nhưng mà, bởi vì câu nói này, vốn học đường ồn ào nhất thời yên tĩnh. Đông Lăng học phủ 10 cái học đường chắc chắn sẽ có mấy người tu vi cao hơn người khác chặn đường dạy người mới quy củ, dù Quý Thủy Đường cùi bắp nhất cũng như thế. Ngăn trước mặt Vân Phi Dương một thiếu niên tên Diệp Nam Tu, vũ lực tứ đoạn, người có tu vi cao nhất trong Quý Thủy Đường. Nếu như hắn ở giáp một đường, Diệp Nam Tu thực lực này tuyệt đối hạng chót, nhưng cái gọi trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, vũ lực tứ đoạn tại Quý Thủy Đường vẫn là người cao nhất, tại đây hắn có thể vinh váo cũng không ai làm gì được hắn. Sau lưng Diệp Nam Tu có hai tên tiểu đệ, một tên gọi Hắc Mao, một tên gọi Khúc Vãn Ca, thực lực đều đạt vũ lực tam đoạn, tu vi này đặt tại Quý Thủy Đường, không thể nghi ngờ là đứng đầu đám trẻ. Bây giờ, Vân Phi Dương mới đến dám nói Diệp Nam Tu lăn đi, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực tìm đường chết. Ô ô! Diệp Nam Tu cười. Tính khí rất nóng nhỉ. Sau lưng Hắc Mao liền nói. Tu ca, tên gia hỏa mới tới không hiểu quy củ, trước hết lên lớp hắn để hắn hiểu thế nào là quy củ đi. Diệp Nam Tu nói. Còn thất thần làm gì, lên. Người này không tùy tiện xuất thủ, bình thường đều để Hắc Mao tới trước, nếu như đụng phải thiết bản, hắn sẽ chuồn đi. Đương nhiên, bàn về năng lực trốn chạy, cái tên bên cạnh Khúc Vãn Ca có thể xưng đại sư, nhớ năm đó hắn cùng Khúc Vãn Ca bị học sinh học đường quần ẩu, hơn 10 người truy đánh, Khúc Vãn Ca lẫn trốn nhanh làm cho đám người phải hoa mắt, bỏ lại hắn một mình một người chịu đòn. Hắc Mao đi tới, cười lạnh. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không? Các ngươi là ai, ăn nhầm gì với ta? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Vẫn rất nóng tính. Hắc Mao nói. Tiểu tử, nghe cho kỹ, chúng ta là Quý Thủy Tam Ưng. Nói xong chỉ Diệp Nam Tu. Đây là người đứng đầu Tam Ưng, Diệp Nam Tu cũng là lão đại Quý Thủy Đường. Về sau gặp mặt phải hô tu ca. Diệp Nam Tu ngẩn mặt hiện vẻ đắc ý, Quý Thủy Tam Ưng cái ngoại hiệu này do hắn đặt, hắn cũng tự nhận là lão đại Quý Thủy Đường. Hắc Mao nói. Ta gọi Hắc Mao, Tam Ưng đứng hàng thứ hai, ngươi phải gọi ta một tiếng Mao ca, hắn là Khúc Vãn Ca, đứng hàng lão Tam, ngươi phải hô Khúc ca. Ui ui! Khúc Vãn Ca khó chịu. Hắc Mao. Ta là lão nhị, ngươi mẹ nó còn dám đoạt lão nhị của ta. Dám chó. Hắc Mao nói. Ta mới là lão nhị. Ta lớn hơn ngươi một tháng, ta mới là lão nhị. Ta đột phá đến vũ lực tam đoạn trước ngươi, lão nhị là ta. Hai người bắt đầu tranh chấp. Đối với hai người, Vân Phi Dương không thèm để ý, trực tiếp lách qua. Nhưng hắn vừa đi một bước lại bị Hắc Mao ngăn lại, cùng lúc đó quyền đầu Hắc Mao cũng oanh tới, hiển nhiên thực sự tính dạy cho Vân Phi Dương một bài học. Nhưng mà, trong nháy mắt Hắc Mao xuất thủ, chân Vân Phi Dương lấy tốc độ cực nhanh đá đúng quần hắn, đoạn tử tuyệt tôn cước mặc dù không bằng bảo lịa bạo lực nhưng cũng đã luyện đến cấp độ mây bay nước chảy, Hắc Mao bi kịch cuối cùng bị đá vào đúng quần. Bành! Ngao ngao ngao. Hắc Mao khom người thống khổ che đúng quần hét thảm. Vốn lấy thực lực hắn, muốn né tránh không có vấn đề, chỉ là hắn không nghĩ tới một tân binh dám động thủ với mình. Đám người kịch liệt che miệng, Làm học sinh Quý Thủy Đường đối với loại chiêu thức này thật sự rất quen thuộc, phàm là nam sinh đều bị Bảo Lị đạo sư ăn cần hỏi thăm qua đệ đệ. Ngươi! Mắt thấy Hắc Mao bị đá, sắc mặt Diệp Nam Tu âm trầm lại. Hô! Đúng lúc này quyền đầu Vân Phi Dương vung đến trực tiếp đánh vào bụng Diệp Nam Tu, vừa nhanh vừa hung áp, không cho đối phương có thời gian kịp trở mình. Oa! Diệp Nam Tu bị đánh trúng, sắc mặt dữ tợn phun ra một ngụm máu tới. Mẹ nó! Nhìn thấy hai người bị đánh, Khúc Vãn Ca há có thể ngồi yên không quan tâm, lúc này bộc phát ra vũ lực tam đoạn, nâng quyền đập tới. Ba! Vân Phi Dương thân thể nhích qua nhẹ né tránh, trở tay đập lên tay phải Khúc Vãn Ca, mãnh liệt ép xuống. Khúc Vãn Ca kêu thảm một tiếng, cả người theo lực đạo bạo phát trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bị chế phục, đám học sinh trong học đường lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Phi Dương với ánh mắt kiêng kỵ. Quý Thủy Tam Ưng thực lực đều vũ lực tam đoạn, thậm chí còn có một người vũ lực tứ đoạn, đơn giản bị giải quyết như thế, cũng quá mãnh liệt đi. Vũ lực tam đoạn. Đột nhiên có người phát hiện ngón tay Vân Phi Dương xuất hiện ba đạo lưu quang. Vũ lực tam đoạn bị phân phối đến Quý Thủy Đường, đây là tình huống gì vậy? Lấy tu vi hắn tiến vào học đường bài danh toi năm cũng không có vấn đề nha. Mọi người nhao nhao mở mịt. Trước giờ thực lực tân sinh Quý Thủy Đường cao nhất là nhất đoạn, bây giờ xuất hiện một tên vũ lực tam đoạn, việc này cũng quá bất khả tư nghị. Hay cao tầng học đường nhìn nhầm. Vân Phi Dương bày ra thực lực gây nên oanh động không nhỏ. Quý Thủy Tam Ưng thống khổ dãy rua, trong lòng bọn hắn giờ phút này lại khó chịu không thôi. Tên kia rõ ràng chỉ có vũ lực tam đoạn, thực lực cùng mình giống nhau, sao bạo phát lực lượng có thể so với vũ lực tứ đoạn. Diệp Nam Tu ba người chắc chắn sẽ không hiểu rõ. Sau khi linh lực hóa hạch, Vân Phi Dương tuy chỉ có vũ lực ba đoạn, nhưng cường độ lực lượng bạo phát hoàn toàn không kém gì vũ lực tứ đoạn, thậm chí nếu như vận dụng tam thức cầm long thủ cùng bạo phát linh hạch, bộc phát ngũ đoạn vũ lực chỉ vài phút đã có thể miêu sát ba người. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, lão tử đang khó chịu, các ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới ta. Vậy cũng đừng trách ta đánh các ngươi cho hả giận. Nói xong bắt đầu vung quyền như bảo vũ lê hoa lên ba người đáng thương. Bành! A! Bên ngoài Quý Thủy Đường truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sau nửa canh giờ, Quý Thủy Tam Ưng mặt mũi bầm dập co lại trong góc, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, giống như hài tử chịu ủy khuất. Nhìn thấy bộ mặt Tam Ưng hoàn toàn biến đổi, khóe miệng đám học sinh co giật, ra hỏa gọi Vân Phi Dương quá mạnh, ngược bọn họ trọn vẹn nửa canh giờ, trình độ bạo lực hoàn toàn không kém gì bảo đạo sư. Chỉ có thể nói ba người Diệp Nam Tu không may, phải biết sự việc mục oanh nguyền rủa vẫn luôn đè nặng trong tâm trí Vân Phi Dương, nay nguyền rủa bộc phát, tâm trạng hắn càng lúc càng hỏng bét, hết lần này tới lần khác bọn họ đến tìm phiền toái. Vừa vặn để hắn có thể phát tiết một phen. Sau khi thi triển quyền cước, cả người Vân Phi Dương rất thư sướng thản nhiên hỏi lại. Về sau gặp, gọi ta cái gì? Vân ca. Hắc Mao che lấy sưng mặt nói. Diệp Nam Tu vội vàng nói. Không không, là Phi Dương ca. Đúng đúng. Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca hai người đồng nói. Phi Dương ca. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống cười lạnh. Như vậy Quý Thủy Đường lão đại là ai? Diệp Nam Tu ba người căn bản không có cân nhắc cơ trí đáp. Là Phi Dương ca. Vân Phi Dương giơ tay lên, ba người thấy thế bị dọa đến ôm đầu co lại thành một đoàn. Nhưng mà Vân Phi Dương chỉ vỗ vỗ bả vai bọn họ, nói. Từ giờ trở đi các ngươi chính là tiểu đệ của ta. Nói xong đứng lên quét qua mọi người Quý Thủy Đường, lạnh nhạt. Ta Vân Phi Dương là lão đại Quý Thủy Đường, có ai không phục? Mấy chục học sinh nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo âm u của hắn, không khỏi lạnh run. Diệp Nam Tu đứng lên chỉ mọi người, hung hung hăng. Hiện tại Phi Dương ca chính là lão đại Quý Thủy Đường chúng ta, người nào không phục, ta Diệp Nam Tu là người thứ nhất không buông tha hắn. Đúng đấy. Cơ Chí Khúc Vãn ca cùng Hắc Mao cũng đứng lên, nói. Mẹ nó, người nào không phục Phi Dương ca, Tam Ưng chúng ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Ta không phục. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên uể oải nằm tại góc cuối cùng giơ tay lên nói. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 35. Nhân tài đông đúc. Ta không phục ba chữ vang lên, mọi người nhao nhao chuyển mắt nhìn lại thiếu niên nằm sấp trên bàn kia chậm rãi đứng lên, trước ánh mắt soi mói mọi người cất bước với tốc độ tựa như chưa tỉnh ngủ thất tha thất thểu đi tới. Hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương, nhích miệng cười. Ngươi làm lão đại, ta không phục. La Mục, ngươi muốn chết sao? Diệp Nam Tu cả giận nói. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng hung ác nhìn hắn chằm chằm thanh niên mới đến. Bọn họ triệt để bị đánh phục, muốn tìm một cơ hội muốn nịnh bợ tên kia, lại có người quấy rối, bọn hắn thật mất mặt. Vân Phi Dương đánh giá La Mục trong lòng giật mình, hắn điều động linh niệm, dò xét không ra thực lực đối phương. Linh niệm không cách nào dò xét ra thực lực đại biểu tu vi đối phương siêu việt chính mình quá nhiều. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không nghĩ tới Quý Thủy Đường còn ẩn giấu một cao thủ thật khiến người ngoài ý. La Mục hướng về phía Diệp Nam Tu cười nhạt nói. Phải thì như thế nào? Thì thế này nè. Diệp Nam Tu nhấc chân đạp tới. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Gia hỏa La Mục này không đơn giản. Diệp Nam Tu dám động thủ kết quả khẳng định sẽ bị ngược hung áp. Để hắn bất ngờ là, Diệp Nam Tu một chân đá tới, La Mục như không có ý định trốn tránh cùng hoàn thủ. Tên này rất biết nhẫn. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Khó trách Diệp Nam Tu có thể trở thành lão đại Quý Thủy Đường. Hắn rất bội phục La Mục đổi lại chính mình, sớm nhìn không được đồng thủ đánh đối phương một trận. Bành! Diệp Nam Tu một chân đá La Mục bay ra ngoài. La Mục lui mấy bước, lảo đảo đụng vào bàn họp. Vẫn có thể nhìn. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Bị người đánh bay ra ngoài, còn có thể vỗ vỗ bụi đất, cười đứng lên, công phu nhẫn nại của người này thật tốt. Xoát! Diệp Nam Tu bước xông lên trước, giơ lên quyền đầu đánh tới. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng vây quanh, ba người quyền cước đều xuất hiện, ra sức đánh. Giờ phút này, bọn họ cũng rất bực bội, dù sao vừa mới bị người dùng phương thức đồng dạng đánh một trận tơi bời, bây giờ có người lên để bị đánh bọn hắn, có thể phát tiết một phen. Nháy mắt, La Mục bị đánh vô cùng thê thảm. Khóe miệng Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Bị khi phụ thành dạng này còn có thể nhìn không xuất thủ trình độ nhẫn nại đã đến cấp độ khiến người ta giận sôi a. Nhưng mà... Nhưng vào lúc này, hắn nghe lúc Diệp Nam Tu mắng. Mẹ, chỉ là một tên gia hỏa không có tu vi, dám không phục Phi Dương ca, ta đánh cho ngươi chết. Giờ, Vân Phi Dương nghe vậy, mặt ngốc trệ. Không nghe lầm chứ, A Mục gia hỏa này không có tu vi. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương ý thức được. Linh niệm dò xét đo không ra tu vi của người khác còn có một khả năng khác, chính là người bị dò xét không có tu vi. Nói nhảm. Không có tu vi bên trong thân thể không có linh lực. Linh niệm mạnh hơn cũng dò không ra. Mẹ nó chứ. Nghĩ đến điểm này, Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ. Mẹ nó. Lão tử ở chỗ này phỏng đoán nửa ngày còn tưởng rằng cao thủ gì, nguyên lai là người bình thường, một điểm tu vi cũng không có. La Mục người này là quỷ mục nổi danh Quý Thủy Đường, hắn từ đầu đến cuối không có bước vào vũ lực nhất đoạn, tuyệt đối là quỷ mục danh tiếng gần xa của học đường. Nếu như không phải dòng chính La gia Đông Lăng thành căn bản không tiến thể vào Đông Lăng học phủ. Không có tu vi cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác thích giả vờ thâm trầm, tạo cho người ta cảm giác giống như cao thủ ẩn giấu tu vi. Ai? Nhìn La Mục bị đánh thành đầu heo, vẫn tiêu sái loay hoay kiểu tóc, Vân Phi Dương cảm thán. Mã Đại Trinh nói đúng, Đông Lăng học phủ thật sự ngọa hổ tàng long. Đầu tiên là Tam Ưng nhiều năm tu vi cũng không thể thăng tiến một chút nào, tiếp theo là La Mục thích trang bức dù bản thân không có chút tu vi, làm Quý Thủy Đường trở thành học đường kỳ hoa nhất tại Đông Lăng học phủ. Học sinh Quý Thủy Đường cực kỳ lạ, bọn hắn có một điểm giống nhau, có khả năng phi thường chịu đòn. Tỷ như Quý Thủy Tam Ưng bị ngược nửa canh giờ, vẫn có thể đồng thủ đánh người. Chớ nói La Mục. Tên này bị Diệp Nam Tu ba người thay nhau đánh, bình tĩnh đứng lên, trở lại chỗ ngồi, tiếp tục trang bức nằm sấp trên bàn ngủ, giống như không việc gì. Phần năng lực này khiến Vân Phi Dương âm thầm kinh ngạc. Học sinh Quý Thủy Đường chịu đòn rất tốt, tất cả đều do đạo sư bảo lị của bọn hắn huấn luyện, dù sao nữ nhân này là bạo lực cuồng. Đông Lăng học phủ lưu truyền một câu. Nói có thể tại tốt nghiệp Quý Thủy Đường coi như không có tu vi thì cường độ thân thể cũng đủ để chống lại vũ đồ. Bảo lão sư đến. Đột nhiên có người vội vã chạy vào. Xoát xoát. Đám học sinh giống như con thỏ chấn kinh, nhao nhao tán loạn trong khoảng thời gian nhanh nhất trở lại chỗ ngồi. Quý Thủy Tam Ưng vội vàng sắp xếp bàn lại, ngồi ngay ngắn vào chỗ. Mắt gấu mèo chăm chú nhìn lên bục giảng, liếc qua cao thủ thích giả trang như La Mục không dám giả vờ ngủ say nữa, eo nâng cao, hai tay đặt lên bàn, một bộ dáng học sinh nghiêm chỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Thủy Đường yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng hít thở. Nhìn tư thế ngồi tiêu chuẩn học sinh, khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nữ nhân kia cũng quá lợi hại, chỉ cái tên thôi đã dọa bọn hắn hoảng sợ thành bộ dáng như thế này. Vân Phi Dương. Bỗng nhiên, Bảo Lị gọi lên cái tên. Vân Phi nghe vậy, không khỏi giật mình, nhưng vẫn mang nụ cười mê người trên mặt xoay qua. Hô! Ngay khi hắn vừa xoay qua, quyền phong đã đánh tới, rất nhanh lại lưu loát. Bành! Bảo Lị đánh một quyền vào mặt Vân Phi Dương, hắn nhất thời lệch miệng, như đạn pháo bay nhanh đập vào góc tường. Loảng xoảng. Vân Phi Dương đụng tường, khói bụi bốc lên. Đám học sinh thấy thế, trên mặt cũng không hiện ra vẻ kinh ngạc, một màn này quá quen thuộc, không có ai không bị oanh như thế. Học sinh đầu tiên tiếp nhận vị trí viện trưởng Đông Lăng học phủ là ai? Cái này. Người giữ kỷ lục đột phá vũ đồ nhanh nhất trong học phủ là ai? Cái này. Khi thượng giới học phủ giao đấu, học sinh đoạt vô địch là ai, xuất từ học đường nào? Ách! Trên bục giảng, Bảo Lị lần lượt đặt câu hỏi, Vân Phi Dương bụm mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, những đề mục này đều có ghi chép tại sổ tay nhập học, nhưng hắn hôm qua không có xem. Tên này khẳng định không đọc sổ tay. Ai, ngày đầu tiên lên lớp đã muốn bò trở về thực sự quá đáng thương. Nhìn Vân Phi Dương yên lặng trên đài, mọi người âm thầm lắc đầu. Bảo Lị nắm quyền, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, xem ra ngươi quên ta nói gì hôm qua rồi. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Tới. Bảo Lị ngoắt ngoắt ngón tay, nói. Ta cho ngươi biết, bọn họ là ai. Vân Phi Dương nào dám đi qua, hôm qua hắn đã bị nữ nhân này bạo hành một trận, ký ức vẫn còn rất mới đây. Hắn không qua nhưng Bảo Lị tới, vẫn là nắm đấm ẩm chứa linh lực mang theo kình phong cường độ hoàn toàn so với vũ đồ. Vân Phi Dương trốn không thoát, dưới tình thế cấp bách, hắn nhắm mắt, la lớn. Đạo sư, ta không biết bọn họ là ai, nhưng ta biết về sau bọn họ là ai. Chính là ta Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 36. Đặc thù khen thưởng. Dịch vô danh. Nắm đấm sắt của Bảo Lị ngưng tụ cường độ vũ đồ cuốn tới, lấy thực lực hiện tại của Vân Phi Dương căn bản không chịu nổi, bị đánh trúng nhất định phải nằm trên giường vài ngày. Ngay trong lúc nguy cấp, hắn la lớn. Đạo sư, ta không biết bọn họ là ai, nhưng ta biết về sau bọn họ là ai. Là ta Vân Phi Dương. 3. Khí kình trên nắm đấm tán đi, hóa thành nhô trưởng nhẹ nhàng vỗ lên mặt Vân Phi Dương cười quyến rũ nói. Ngươi trả lời thế này để cho ta rất hài lòng. Hô! Cảm thụ được tay nhỏ non mịn, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, dù nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới một màn này, hắn đều âm thầm may mắn chính mình lúc ấy thật mẹ nó quá cơ trí. Nghe rồi chứ? Bảo Lị nhìn về phía mọi người dưới đài, nói. Câu nói của Vân Phi Dương hôm nay là mục tiêu sau này của các ngươi, ta rất chờ mong sau này, tên các ngươi có thể lưu danh trong học viện. Nghe được. Mọi người cùng thanh nói, nhưng trong lòng đắng chát không thôi, danh lưu sử sách ai không muốn, nhưng bị phân phối đến Quý Thủy Đường đại biểu tư chất cực kỳ cùi bắp, đời này nhất định không có hy vọng. Mộng tưởng ai cũng có, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Bảo Lịa nhẹ nhàng sờ một chút lên gương mặt Vân Phi Dương, nháy đôi mắt câu hồn một cái, cười nói. Tiểu gia hỏa, ta rất thưởng thức phần tự tin này của ngươi, cho nên 3 tháng sau khảo hạch tân sinh võ đạo, ngươi nhất định phải đứng đầu cho ta. Hả? Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Bảo Lịa theo sát đi tới, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Có vấn đề gì à? Trên người nàng tản ra mùi thơm thâu nhiếp tâm thần người, khiến cho Vân Phi Dương động dung, hắn lúc này chém đinh chặt sắt đáp. Không có vấn đề. Rất tốt. Bảo Lịa dán mặt vào lỗ tai hắn, nói khẽ. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi một khen thưởng đặc thù. Nữ nhân này dựa vào rất gần, bầu ngực đầy đặn dán tới, cái này khiến Vân Phi Dương rất cứng ngắc, trong lòng cũng rất ngứa ngáy, đương nhiên, hắn càng để ý đặc thù khen thưởng hơn, không phải khen thưởng cái kia hứ hứ đi chứ. Vì đặc thù khen thưởng, lão tử nhất định phải đạt đệ nhất. Lúc này, Bảo Lị tuyên bố. Bởi vì có tân sinh nhập học, cho nên ngày chương trình học hôm nay là tu luyện tâm pháp nhập môn đi với ta đến diễn võ trường. Dưới sự chỉ huy của Bảo Lị, bọn người Vân Phi Dương trùng trùng điệp điệp đi tới diễn võ trường. Lúc này, những học sinh học đường khác cũng đã đến đây tu luyện trước. Tân sinh mới vừa vào học Đông Lăng học phủ đều được truyền thụ một loại tâm pháp tổ khí quyết nhập môn, mà diễn võ trường bốn phía có linh lực trận pháp, là nơi tu luyện nơi tốt. Hắc hắc, tinh anh đường tới. Đoàn người Quý Thủy Đường vừa mới vào sân, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám học sinh, đương nhiên phần nhiều là cười nhạo. Mau nhìn Quý Thủy Tam Chim kia, từng tên mặt mũi bầm dập. Khẳng định tu luyện quá đầu, tự mình luyện cho ngộ thương. Ha ha ha. Trên diễn võ trường vang lên tiếng cười to. Điều vui thú nhất của những học sinh này là hằng ngày giễu cợt Quý Thủy Đường, bởi vì chỉ có giễu cợt người yếu hơn, bọn hắn mới có thể tìm được sự tự tin, tìm được cảm giác bản thân là cường giả. Mẹ nó chứ. 3 người Diệp Nam Tu nghe có người gọi mình Quý Thủy Tam Chim, quyền đầu nắm chặt. Ồ rũ đi tới, nói thật, mỗi lần đến diễn võ trường, bọn hắn bị chế xếu nhiều đã thành thói quen. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tuy hắn mới vừa đi vào Quý Thủy Đường, không cảm thấy vinh dự, nhưng mình đang đi bên trong bị nhiều người chế xếu như vậy, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Bảo Lị dẫn đường phía trước thì không thèm để ý thản nhiên nói. Muốn không bị người khác xếu cợt. Thì phải cố gắng tu luyện trên thế giới này, vinh dự phải vào quyền đầu các ngươi đến đổi. Mọi người mặt ngoài gật đầu, nhưng không để trong lòng, bọn họ nghe câu này đã quá nhiều, nhưng vô luận nỗ lực như thế nào, tu vi thủy chung không thể tăng lên. Nữ nhân này nói đúng. Vân Phi Dương rất đồng ý với Bảo Lị, thế giới lấy võ làm đầu. Người khác có thể cười ngươi, có thể tùy ý trà đạp tôn nghiêm ngươi, bởi vì quyền đầu ngươi không cứng bằng người ta. Khi đầu quyền cứng, hết thảy chế xếu đều tự biến mất, đổi lại là sự sùng bái cùng cúi đầu. Bảo Lị chỉ huy mọi người chọn một mảnh lớn nhất gần mép diễn võ trường. Vân Phi Dương vừa đặt mông ngồi xuống, nàng bắt đầu giảng giải tụ khí quyết. Vân Phi Dương giả vờ nghiêm túc nghe, vụng trộm vận chuyển nhịp thiên quyết. Dù sao loại tâm pháp này tụ khí quyết nhất phẩm cũng không tính, học cũng không có gì tác dụng gì. Bảo Lị nói khẩu quyết xong, để mọi người tại chỗ tự mình tu luyện, sau đó cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng đạo sư biến mất, học sinh Quý Thủy Đường như chút được gánh nặng, có người dứt khoát nằm trên đồng cỏ, có còn cùng học sinh khác trò chuyện rùm beng. Vân Phi Dương thấy thế, âm thầm lắc đầu, loại thái độ tu luyện này, dù thiên tài tư chất tuyệt đỉnh cũng biến thành phế vật. Phi Dương cả. Diệp Nam tu theo sát đi tới, tiểu tử này bị ngược một hồi, không những không ghi hận Vân Phi Dương, ngược lại đánh ra cảm tình tìm cách làm thân với hắn. Hắn giơ ngón tay cái. Ngươi thật lợi hại. Thế nào? Vân Phi Dương mờ mịt hỏi lại. Diệp Nam tu cười. Diệp Nam tu ta tại Quý Thủy Đường sơ giai học 3 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy Bảo lão sư thủ hạ lưu tình đối học sinh đấy. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Thủ hạ lưu tình thì sao, nữ nhân đáng giận này ca muốn rồi, để cho nàng trước mặt ca ngoan như con cừu nhỏ. Bị Bảo Lị ngược mấy lần kích thích hắn thật sâu, hắn sớm hạ quyết định, muốn để nàng thành nữ nhân của mình, đây cũng là mục tiêu thứ tư sau Mục Oanh, Lương Âm, Lâm Chỉ Khuê. Không thể không nói, ánh mắt Vân Phi Dương không tệ, nhìn chúng đám nữ nhân tướng mạo đều xuất chúng, tính cách có điểm khác biệt, nếu như đều tới tay tuyệt đối sẽ khiến không ít nam nhân hâm mộ đến chết. Ai? Đột nhiên, Diệp Nam tu thở dài một hơi. Phi Dương ca, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng phải hiểu, tân sinh nhập học năm nay có rất nhiều người thiên tư không tệ, võ đạo khảo hạch sau 3 tháng. Ngươi muốn đoạt thứ nhất sợ là rất khó. Tên này thực muốn nói vốn không thể nào, nhưng sợ đả kích người, cho nên so sánh uyển chuyển, Vân Phi Dương hiểu ý hắn cười đáp. Với ta mà nói cầm hạng một, dễ như trở bàn tay. Diệp Nam tu bĩu môi. Hắn thừa nhận Vân Phi Dương mạnh hơn mình, nhưng vẻn vẹn chỉ ở Quý Thủy Đường thôi, đổi lại đường khác, người lợi hại hơn hắn còn nhiều. Rất nhiều, cái Gia Châu này thổi có chút lớn rồi. Nhưng vào lúc này, Khúc Vãn Ca chạy tới khẩn trương hô. Tu ca, không tốt, người nhiễm ra tới. Cái gì? Diệp Nam tu đứng lên, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Nhiễm Bình Loan mang theo mấy người đi tới, sau đó vội vàng khom người chuồn đi, học sinh khác cũng nhao nhao đứng lên, khiếp đảm lui lại. Bất quá! Để bọn hắn ngoài ý muốn là Nhiễm Bình Loan cũng không phải tìm đến bọn hắn phiền phức, hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương cười lạnh quát. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 37. Ngươi có thể lăn. Dịch vô danh. Ý thức được Nhiễm Bình Loan không phải tìm mình gây phiền phức, bọn người Diệp Nam tu nhau nhau buông lỏng một hơi. Nhưng vẫn bảo trì khoảng cách an toàn nhất định, mắt sao giác ngó chừng. Học sinh Quý Thủy Đường rất kiêng kỵ Nhiễm Bình Loan, khi trước đã xảy ra một sự việc làm bọn họ nhớ mãi không quên. Sự việc như thế này, năm ngoái bị Diệp Nam tu ba người giật dây, nam sinh Quý Thủy Đường lén lút chui vào nơi nữ sinh tắm rửa, nhìn ngắm. Sau cùng tuy không bị bắt tận mặt, nhưng cũng đắc tội Nhiễm Bình Loan của Mậu Thổ Đường trong nội đường, ngày ấy trong đám nữ hài tắm sữa có một nữ hài là tình nhân của hắn, tên Vũ Liễu. Nữ nhân mình ái mộ xém chút bị người rình trộm, nhất thời không nhẫn được, kết quả Nhiễm Bình Loan dẫn người ngăn bên ngoài Quý Thủy Đường đợi đạo sư rời đi, dẫn người đánh vào trong. Bọn người Diệp Nam tu đáng thương, đối mặt học sinh Mậu Thổ nội đường thực lực cao hơn mình, kết quả bị hung hăng ngược một hồi, lúc ấy nam sinh không có tham dự nhìn trộm chỉ có La Mục cũng bị cuốn vào. Càng bi kịch là, Nhiễm Bình Loan ngược Quý Thủy Đường trọn vẹn vài ngày mới dừng tay, sau cùng nói nghiêm túc, về sau gặp được Quý Thủy Đường một lần đánh một lần, Nếu không muốn bị đánh thì Quý Thủy Đường gặp hắn phải cút đi thật xa, đừng để hắn thấy mặt. Bảo Lị tuy rất bạo lực, nhưng dùng lời nàng mà nói, đây cũng do nàng yêu quý học sinh nên mới làm thế, nhưng Nhiễm Bình Loan bọn họ lại không lưu tình chút nào đánh tơi bời, cho nên Quý Thủy Đường bị ngược thảm, mỗi lần nhìn thấy người mẫu thổ đường đều co đầu chạy chối chết. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Nhiễm Bình Loan xuất hiện, khiến cho học sinh tu luyện nơi xa chú ý, bọn họ hứng thú đưa mắt nhìn sang. Dù sao, mậu thổ đường cùng Quý Thủy Đường từ trước đến nay có mâu thuẫn. Ý, mau nhìn. Một chỗ khác diễn võ trường, Tình Tình giật nhẹ ốm tay áo Lương Âm, nói. Nhiễm Bình Loan đang tìm Vân Phi Dương soái ca gây phiền phức kia. U, V, K, W, W, M. Lương Âm dừng vận chuyển tâm pháp lại, quay người nhìn, quả nhiên thấy Nhiễm Bình Loan đứng trước mặt Vân Phi Dương, không có ý tốt. Nàng cười. Tên này phải thảm. Ai? Tình Tình lắc đầu. Ta đã nói, Nhiễm Bình Loan thù rất sai. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe, còn muốn đi vào Đông Lăng học phủ. Lương Âm cười nhạt một tiếng, nàng cũng không có cảm tình gì đối với Vân Phi Dương, ước gì hắn bị Nhiễm Bình Loan đánh một trận. Vân đại ca. Một chỗ khác của diễn võ trường, Mục Oanh cũng thấy Vân Phi Dương gặp phiền phức, rất muốn chạy qua lại bị Lâm Chỉ Khuê ngăn cản. Đừng đi, lão sư còn ở đây. Hắc hắc. Hàn Thế Gia ẩn núp trong bóng tối cười lạnh. Vân Phi Dương, ngươi thảm rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Lại nói Vân Phi Dương đứng trước mặt Nhiễm Bình Loan, hắn uể oải giãn hai tay, nói. Vốn định tu luyện, lại bị một con ruồi quấy rầy. Đồng bạn sau lưng Nhiễm Bình Loan cả giận quát. Ngươi nói cái gì? Người vừa lên tiếng đang muốn xuất thủ, lại bị Nhiễm Bình Loan ngăn lại, hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, ta hôm qua có nói, ngươi nếu dám tiến vào học phủ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Có sao? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Nhiễm Bình Loan lạnh nhạt nói tiếp. Vân Phi Dương có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Đám học sinh xung quanh nghe vậy, nhỏ giọng nghị luận, bọn họ cũng hiểu sơ con người của Nhiễm Bình Loan, người này nếu muốn tìm ai gây phiền toái thường thường sẽ trực tiếp động thủ, hiếm khi nào khởi xướng khiêu chiến. Vân Phi Dương đáp, không hứng thú. Đùa ca mới vũ lực tam đoạn, tên này vũ lực lục đoạn cùng hắn đánh khẳng định tự chuốc nhục. Cắt. Nhiễm Bình Loan cười lạnh chăm chọc. Gia hỏa không có cốt khí. Nói xong quay người nhìn về phía mọi người đang vây xem, cất cao giọng nói. Ta Nhiễm Bình Loan ngày hôm nay hướng Vân Phi Dương khởi xướng khiêu chiến, người này không dám ứng chiến thật sự hèn nhát. Thân là võ giả không dám ứng chiến, loại người này không xứng tiến vào Đông Lăng học phủ. Đồng bạn sau hắn cũng ồn ào theo. Mọi người âm thầm lắc đầu, bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương hèn nhát, dù sao một tân sinh có thực lực khẳng định không bằng trung giai học sinh. Lựa chọn không chiến là lựa chọn sáng suốt. Nhưng trong lúc mấu chốt này, Lương Âm lại đứng lên châm chọc khiêu khích. Vân Phi Dương, ngươi không phải rất lợi hại sao, gặp người thực lực cao hơn ngươi thì lùi bước. Vân Phi Dương nhìn lấy Lương Âm. Ui, ngươi còn không có thực hiện cam kết đánh cược của chúng ta nha. Ngươi! Nhớ tới đánh cược, Lương Âm tức nghiến răng nghiến lợi, lúc này cười lạnh nói. Vân Phi Dương, ngươi tiếp chiến thắng Nhiễm công tử, Lương Âm ta sẽ thực hiện đánh cược. Nữ nhân này kích Vân Phi Dương buộc hắn đi vào khuôn khổ, hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương dính chiêu này, hắn hỏi lại. Thật chứ? Lương Âm ta nói lời giữ lời. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, tốt cho một câu nói lời giữ lời, khi hắn đánh bại Nhiễm Tiểu Huy, nàng đã trốn mất xếp. Lương Âm tiến một bước bức bách. làm sao vẫn không dám ứng chiến ai, y cũng chỉ là một gia hỏa hiếp yếu sợ mạnh. Thôi. Tình Tình giật nhẹ góc áo Lương Âm, nàng cảm giác Lương Âm có chút thất thố, nhất thời không hiểu nổi, Vân Phi Dương đến cùng làm cái gì để cô bản thân của nàng nhằm vào như thế. Vân Phi Dương cũng không làm gì cả, trước tiên đánh để Lương Âm, sau đó trước mặt mọi người, nói muốn cưới nàng làm vợ thôi. Ha ha! Nhiễm Bình Loan cười lạnh quát. Nữ nhân cũng nhìn không được, ngươi nếu có chút tiền đồ, thì tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Vân Phi Dương không để ý đến hắn. Lương Âm, ta hy vọng ngươi lần này không nuốt lời. Nói xong, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Nhiễm Bình Loan. Tốt, ta tiếp chiến. Không được nha. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao mấy người nhao nhao há to mồm, tên này bị nữ nhân kích một cái, tinh trùng thượng não lên đáp ứng sao trời. Đám người xem náo nhiệt cũng thật bất ngờ, tiếp theo cười vang lên. Một gia hỏa vừa mới nhập học, tiếp chiến Nhiễm học trưởng Vũ Lực Lục Đoạn, hắn điên rồi. Người Quý Thủy Đường ra thích bị đánh, đây là văn hóa của bọn hắn. Nghe Vân Phi Dương tiếp chiến, khóe miệng Lương Âm mỉm cười khẽ lẩm bẩm. Gia hỏa đáng giận chờ bị Nhiễm Bình Loan khi dễ đi. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương không có khả năng chiến thắng Nhiễm Bình Loan, dù sao thực lực giữa hai bên chênh lệch mấy cái cảnh giới, nếu có thể dễ dàng vượt qua thì sao còn cái gọi là thiết luật võ đạo. Rất tốt. Nhiễm Bình Loan nhướng lông mày. Tên này không có đồng thủ, lựa chọn khởi xướng khiêu chiến, là tính toán khi vạn chúng chú mục, lấy thực lực tuyệt đối đến hung hăng nhục nhã đối phương, như thế mới có thể vì để thả ra ngụm ác khí. Bất quá. Đúng lúc này, Vân Phi Dương duỗi ra ba ngón tay nói. Ba ngày sau, hai ta cùng tỉ thí. Không có vấn đề. Nhiễm Bình Loan không chút nghỉ ngợi đáp. Đừng nói ba ngày, 30 ngày cũng có thể. Khi dễ Vũ Lực Tam Đoạn, hắn rất có tự tin. Không không. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Đánh bại ngươi, không cần 30 ngày, 3 ngày đủ rồi. Ngươi. Ánh mắt Nhiễm Bình Loan lấp lóe lửa giận, nhưng vẫn áp chế lại, chỉ về diễn võ trường, nói. 3 ngày sau, ta ở phía trên chờ ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có thể lăn. Nhiễm Bình Loan nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh. Tiểu tử, ta hy vọng 3 ngày sau ngươi còn có thể phách lối như vậy. Nói xong, vung tay lên. Chúng ta đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 38. Thượng cổ thần giới. Nhiễm Bình Loan mang theo đồng bạn rời đi, đám học sinh tại diễn võ trường bắt đầu nghị luận. Một gia hỏa Vũ Lực Tam Đoạn dám nhận khiêu chiến của học trường, không thể nghi ngờ đây là đề tài được rất nhiều học sinh quan tâm, nào là tán dương hắn dung cảm, nào bình luận hắn sẽ chịu được mấy chiêu của học trường. Đương nhiên, càng nhiều học sinh chế xếu Vân Phi Dương không biết tự lượng sức mình hơn. Gia hỏa cuồng vọng. Lương Âm liếc Vân Phi Dương một cái rồi ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, nội tâm cũng dâng lên một tia áy náy. Tên này tuy rất đáng ghét, nhưng tốt xấu gì hắn cũng từ địa sơn trấn ra, chính mình xúi dục hắn chịu chết, thật có chút quá mức. Thực ra Lương Âm không xúi dục, Vân Phi Dương cũng chọn tiếp chiến, lúc ấy hắn vô tình tiếp xúc cùng ánh mắt Lâm Chỉ Khuê nơi xa, trong mắt nữ nhân kia toát ra vẻ trào phúng rõ ràng. Lấy tính cách Vân Phi Dương tuyệt không để nữ nhân cao ngạo này xem thường, cho nên mới lựa chọn tiếp chiến. Oanh oanh, chúng ta đi thôi. Lâm Chỉ Khuê nhàn nhạt liếc Vân Phi Dương một chút, sau đó lôi kéo Mục Oanh rời đi. Mục Oanh hỏi lại. Vân đại ca không có sao chứ? Do hắn tự tìm. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên đáp. Bất quá, việc này cũng tốt, hắn bị Nhiễm Bình Loan đánh một trận có thể tỉnh táo lại, nhận thức đến cùng mình có bao nhiêu thực lực, không tiếp tục cuồng vọng tự đại nữa. A, Mục Oanh theo phía sau càng thêm lo lắng. Đại ca, Diệp Nam Tu đặt mông ngồi trước mặt Vân Phi Dương, sụp đổ. Ngươi không biết Nhiễm Bình Loan tên kia có bao nhiêu hung ác sao, cùng hắn khiêu chiến, hạ chàng ngươi khẳng định rất thảm. Đúng nha. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng lên tiếng. Ba người đã từng trải, biết rõ Nhiễm Bình Loan ngoan độc, Vân Phi Dương tiếp nhận khiêu chiến không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Vân Phi Dương chừng bọn họ một cái. Xéo đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Tốt. Ba người Diệp Nam Tu rời đi nghĩ thầm, điều nên nói cũng nói ra rồi, hắn đã một lòng muốn bị ngược vậy cũng không thể trách bọn mình. Quý Thủy Đường rác rưởi, dám khiêu chiến Nhiễm Bình Loan, não nhất định có bệnh đi. Đúng rồi, Nhiễm gia đại công tử thực lực vũ lực lục đoạn, Vân Phi Dương tiếp nhận hắn khiêu chiến nhất định là chịu chết. Ai, Nhiễm đại công tử dù thế nào cũng là thiên tài địa bảng, công nhiên khi dễ tân sinh coi như thắng cũng thắng không oai. Hắc hắc, ta nghe nói, gia hỏa Vân Phi Dương đánh gãy cánh tay Nhiễm Tiểu Huy, thân làm huyên trưởng, Nhiễm Bình Loan há có thể nhìn được. Thì ra là thế. Tên này dám trêu chọc Nhiễm Bình Loan, về sau sợ không có ngày tốt lành. Tin tức Vân Phi Dương ứng chiến Nhiễm Bình Loan trong ngày đầu tiên tân sinh nhập học, cấp tốc truyền ra cả học phủ, rất nhiều học sinh đều đang đàm luận sự việc này. Ba ngày sau khiêu chiến, dư luận đều hướng về Nhiễm Bình Loan, dù sao trong mắt tất cả mọi người, Vân Phi Dương chút thực lực ấy hoàn toàn không phải đối thủ của Nhiễm Bình Loan, hắn cũng đáng để mọi người chú ý nhiều như vậy. Người trong cuộc Vân Phi Dương của chúng ta giờ này đã kết thúc buổi tu luyện tại diễn võ trường, đi đến y đường. Đối với việc khiêu chiến Nhiễm gia, hắn tạm thời không để trong lòng, việc cấp bách vẫn là đi tìm nữ hài tên Liễu Nhu học y đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải nguyền rủa của Mục Oanh. Mau nhìn, Vân Phi Dương đó. Chập chập, nhìn qua cũng không giống ngu ngốc, sao lại cùng Nhiễm Bình Loan định ra khiêu chiến. Trên đường đến y đường có người nhận ra Vân Phi Dương, nhao nhao nghị luận sau lưng. Một đám ngô ngốc. Trong lòng Vân Phi Dương cười lạnh. Đối với người khác mỉa mai, hắn sẽ không đặt trong lòng, hiện tại chính mình biểu hiện yếu thế, nếu như đột nhiên bùng nổ giấm Nhiễm Bình Loan dưới chân, những thứ chế xếu cùng nghi vấn này sẽ tự tan biến. Y đường ở Tây Bắc học phủ tỏa lạc ven hồ, phong cảnh tươi đẹp. Vân Phi Dương phí hết sức lực mới tìm tới nơi này, khi hắn mới vừa tiến vào đình viện, đã thấy nữ hài Liễu Nhu ngồi bên trong nghỉ mát đọc sách, gió nhẹ thổi qua cuốn sợi tóc của nàng lên, lộ ra một khuôn mặt non mềm. Vân Phi Dương không khỏi giật mình. Buổi sáng hôm nay, nguyền rủa trong thân Mục Oanh bạo phát, hắn không tỉ mỉ quan sát, bây giờ tinh tế phẩm vị. Hắn phát hiện cô bé này quả nhiên thanh lệ thoát tục, nàng yên tĩnh ngồi tại đình nghỉ mát chăm chú đọc sách bên cạnh hồ xanh tô điểm tựa như lục y tiên tử hạ phàm. Thật đẹp! Vân Phi Dương không đành lòng quấy nhiễu nữ hài yếu đuối này, lặng lẽ đi tới, lúc thấy sáu chữ viết trên sách mới cả kinh bật thốt. Thượng cổ thần giới sử ký. A! Liễu Nhu giật mình quay đầu nhìn lại. Phát hiện có người đứng bên cạnh mình, tay nhỏ che lấy bầu ngực, chấn kinh bực tức nói. Ui, ngươi đến không kêu ta một tiếng, muốn hù ta đứng tim chết sao? Ách! Vân Phi Dương gãi gãi đầu áy náy chỉ quyển sách. Cô nương, ngươi đang đọc cái gì thế? Liễu Nhu khép thư tịch lại, ôm vào trong ngực, lạnh nhạt đáp. Ai cần ngươi lo? Biết cô bé này bị mình hù, tâm tình đang rất khó chịu, Vân Phi Dương lúc này cười nói. Thật xin lỗi, ta sai. Hừ. Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói. Ngươi tới tìm ta học y đạo. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, nhưng vẫn chỉ thư tịch. Cô nương có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đang đọc cái gì thế? Thần giới hai chữ quả thực khiến hắn hứng thú. Liễu Nhu thản nhiên nói. Ta đang nhìn thượng cổ thần giới sử ký. Cho ta mượn xem một chút được không? Vân Phi Dương cấp thiết muốn biết Cái gọi thượng cổ thần giới có phải thần giới mình đã từng tu luyện hay không? Bởi vì hắn nhớ kỹ thần giới cũng là thần giới, sao lại thêm hai chữ thượng cổ? Ngươi cũng có hứng thú với lịch sử. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp. Hắn nào hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến hai chữ thần giới thôi. Hắn thấy sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, bản chép tay từ trong tay Mục Oanh. Trong khi mình bị trấn áp vạn năm, thần giới giống như phát sinh một tai nạn nào đó. Vốn còn chút tức giận, Liễu Nhu đột nhiên cười nói. Thật khó được, có người giống như ta cảm thấy hứng thú đối với thượng cổ thần giới. Nói xong, đưa quyển sách qua. Ngươi phải cẩn thận, đừng làm hư, ta dùng nhiều tiền lắm mới mua được quyển sách này đó. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cẩn thận nhận lấy, sau đó ngồi trên ghế đá đối diện bắt đầu xem, sau khi lật qua vài tờ, biểu hiện trên mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng khép thư tịch lại, hô hấp dồn dập. Căn cứ ghi chép, hắn có thể khẳng định cái gọi thượng cổ thần giới chính là thần giới mình đã từng tu luyện, vị trí cao thần chủ chính là đế quân thiên. Thần giới bất tử bất diệt, vỡ nát vào hư không, chư thần vẫn lạc, cái này sao có thể? Trong lòng Vân Phi Dương lật lên sóng to gió lớn. Vạn năm trước, không bao lâu sau khi mình bị trấn áp, thần giới gặp một trường hảo kiếp được xưng thần kiếp. Ngày đó hư không vỡ nát, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, vạn vật tịch diệt, dù thần chủ cao cao tại thượng cũng lần lượt chết đi trong hảo kiếp này. Đến cùng phát sinh cái gì, làm cho thần giới vỡ nát? Bản thượng cổ thần giới sử ký này chỉ đơn giản miêu tả một số yếu sự kiện trọng yếu, nguyên nhân thần giới vẫn lạc cũng không nói rõ. Ai? Liễu Nhu nâng cằm lên, ngắm nhìn hồ nhỏ phương xa thở dài. Thượng cổ thần giới cường giả như mây cuối cùng khó thoát thần kiếp, vỡ nát trong hư không thật đáng tiếc. Ta đang nghĩ, nếu như có thể sinh vào niên đại đó, thấy phong thái vân đại chiến thần của thần giới thì tốt biết bao. Giác! Vân Phi Dương trừng to mắt. Vân đại chiến thần, nói mình sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 39. Ta gọi Vân Phi Dương. Này này, ánh mắt ngươi đây có ý gì? Liễu Nhu nhìn Vân Phi Dương cười nói. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua sự tích chiến thần đứng đầu thần giới sao? Ách! Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Không có. Liễu Nhu nháy mắt mấy cái, nói. Đúng thế, vạn thế đại lục. Có rất ít người nghiên cứu vân đại chiến thần, ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Tiểu ni tử chẳng lẽ nghiên cứu mình rất kỹ? Vân Phi Dương giả bộ hiếu kỳ hỏi. Hắn rất lợi hại. Đương nhiên. Liễu Nhu nâng cằm lên, sùng bái nói tiếp. Căn cứ sử thư ghi lại, thần giới có người thần vị ngàn vạn, xứng danh chiến thần cũng chỉ ba người, vân chiến thần là chiến thần đứng đầu. Nghe đồn, năm đó lực chiến hắn một người địch mười mấy thần giới đại năng mà không bại. Mạnh như vậy. Vân Phi Dương giả vờ ngạc nhiên. Làm người trong cuộc, hắn biết cái chiến tích bưu hãn này đáng tiếc cuối cùng hắn cũng bại. Sau khi thất bại hắn bị trấn áp tại thập vạn đại sơn của phàm giới, bị nhốt trọn vẹn một vạn năm mới thoát. Vân Phi Dương vô liêm sỉ tự di. Vân chiến thần thật lợi hại a. Đó còn cần phải nói. Liễu Nhu ngắm nhìn mặt hồ, nói tiếp. Vân chiến thần từng thống ngự đại quân đóng tại thiên ma chi tốc trăm năm, sáu đại ma tôn không dám vượt qua giới hạn, hắn đóng quân tại băng thiên, lấy lực lượng một người ngăn chặn ma quân tiến công, không cho ma quân bước vào cương thổ cứu nhật trong lúc nói cười diệt ba ma tướng, cái này bực nào khí phách. Nghe được nữ hài kể lại quá khứ chính mình, cả người Vân Phi Dương đều ngây ra, nàng nói tới sự việc phát sinh thật lâu, chính hắn cũng nhớ không rõ. Không nghĩ tới bên trong trần thế, còn có người sùng bái ta như thế. Vân Phi Dương ngầm cười khổ. Chính mình từng ngang dọc thần giới, không ai cản nổi, bây giờ lại luôn lạc thành người bình thường, thần giới nơi hắn sinh tồn 3.000 năm cũng vỡ nát, hắn hiện tại giống như cô nhi không có nhà, không có nơi để về. Liễu Nhu tiếp tục nói, Vân Đại Chiến Thần là cái thế anh hùng chân chính, năm đó nếu như không biến mất, có lẽ thần giới sẽ không vẫn lạc. Vân Phi Dương ngạc nhiên, có ý tứ gì? Liễu Nhu phất phất tay cười nói, nhìn ngươi ra thích lịch sử như thế, ta nói điều tra những này năm cho ngươi nghe. Vân Phi Dương đi tới, lắng tai nghe. Liễu Nhu đè ép thanh âm nói khẽ, vạn thế đại lục cũng không có ghi chép thần giới vì sao vẫn lạc, nhưng qua nhiều mặt kiểm chứng, nghiêm túc phân tích, ra kết luận nguyên nhân thần giới diệt vong rất có thể vì cao thủ cường đại của vị diện khác. Vị diện càng cường đại khác. Vân Phi Dương trừng to mắt. Thần giới tỏa lạc đỉnh đầu vũ trụ tồn tại vạn thiên vị diện trí cao, còn có vị diện càng cường đại hơn. Đây cũng quá giả đi. Liễu Nhu nhìn hắn một mặt nghi vấn, bĩu môi. Ai, sự việc quá thâm ảo, ta nói ngươi khẳng định cũng không hiểu, ngươi phải hiểu, thần giới rất có thể bị ngoại tộc xâm lược, sau cùng mới hủy bên trong hư không. Nàng không hứng thú đối với võ đạo, nhưng rất thích y thuật cùng lịch sử, những năm nay đọc qua vô số sách cổ cùng lịch sử bí tịch, đối với kết luận này của mình rất vững chắc, không may nghi ngờ. Cũng khó trách, liếc một chút đã nhìn ra bên trong thân thể Mục Oanh bạo phát năng lượng nguyền rùa, đổi lại người khác khẳng định sẽ không rõ, đương nhiên đạt được kết luận kinh thế hãi tục như thế, trọng yếu nhất là trực giác của nữ nhân này rất đáng sợ. Bị ngoại tộc xâm lược. Vân Phi Dương nỉ non. Nếu như đây là thật, đế quân thiên bọn họ đều không giải quyết được, ngoại tộc đến từ vị diện cao hơn thực lực mạnh bao nhiêu. Đáng giận. Hắn âm thầm cả giận. Hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt, ta bị phong ấm trấn áp, nếu không thật hy vọng cùng cường giả đến từ vị diện cao hơn so chiêu. Năm đó Vân Phi Dương sở dĩ tiện cũng bởi vì hắn muốn bức bách đám lão gia hỏa kia bảo tẩu cùng mình đánh một trận thoải mái lâm ly. Tuy nhiên sau cùng chơi lớn một tí, bị trấn áp nhưng cũng nhìn ra được bản tính hắn hiếu chiến, danh xưng chiến thần hoàn toàn xứng đáng. Ai? Liễu Nhu thở dài. Đáng tiếc, Vân Đại Chiến Thần ly kỳ biến mất, nếu không, lấy thực lực của hắn, khẳng định có năng lực xoay chuyển tình thế, mà nhóm thần giới sử quan cũng quá đáng giận, nam nhân mạnh như thế. Vậy mà chỉ lấy Vân Chiến Thần để hình dung ra một vị anh hùng, tên anh hùng đều không lưu lại. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Trên sử sách không có lưu tên Vân Đại Chiến. Liễu Nhu cả giận. Đúng vậy, ta đọc qua vô số sách cổ thủy chung không có tra ra tên Vân Đại Chiến Thần, khẳng định có người đố kỵ hắn cường đại, từ đó cản trở, xóa tên hắn đi. 3. Vân Phi Dương một trưởng vỗ bên trên bàn đá, cả giận. Khinh người quá đáng. Hắn có thể đoán ra, chính mình năm đó ở thần giới đắc tội với quá nhiều người, khẳng định bị bọn họ cố ý xóa tên đi trấn áp rồi còn không cho lão tử lưu danh bách thế, làm cũng quá tuyệt đi. Nhìn thấy Vân Phi Dương nộ khí, Liễu Nhu mở to hai mắt, nghĩ thầm, tên này chẳng lẽ cũng là người sùng bái Vân Đại Chiến Thần. Vậy mà còn tức giận hơn chính mình. Vân Phi Dương biểu hiện phẫn nộ, thành công đạt được hảo cảm của Liễu Nhu, nàng an ủi. Không có việc gì, tuy trên sử sách không có ghi chép, nhưng qua nhiều mặt kiểm chứng, ta biết, Vân Đại Chiến Thần rất có thể gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương khẽ giật mình, cô gái nhỏ này không nên a. Liễu cô nương, chúng ta còn nói chuyện y đạo trước đi. Sự việc có quan hệ thần giới. Vân Phi Dương muốn dò xét hiểu rõ, hiện tại cũng không thể làm, việc cấp bách hiện tại là tu luyện y đạo trước, tìm kiếm phương pháp phá giải nguyền rùa. Liễu Nhu cười. Đi thôi, đi theo ta. Bên trong y đường, Vân Phi Dương vừa đi vào đã ngửi được một cỗ mùi dược thảo nồng đậm, bên trong cũng không lớn, sắp xếp rất nhiều giá thuốc. Vị trí trung tâm còn để một đan lô. ngươi cũng hiểu luyện đan a. Nếu như đổi lại vừa rồi, Vân Phi Dương hỏi thế khẳng định sẽ khiến Liễu Nhu rất khó chịu, nhưng bây giờ hai người có cùng sở thích thích, nàng không thèm để ý cười nói. Đúng, cái gọi là y dược, cũng là y thuật cùng đan dược, cả hai không phân biệt. Vân Phi Dương cười nói. Liễu cô nương, học rộng tài cao. Tất nhiên. Liễu Nhu tự tin. Ta không có thiên tư luyện võ, cố gắng tu luyện võ đạo chỉ đạt mức thường thường, nhưng yêu thích nghiên cứu y dược cùng lịch sử, về sau nhất định sẽ trở thành y dược gia, sử học gia vạn nhân kính ngưỡng. Có chí hướng. Vân Phi Dương giơ ngón tay cách lên. Liễu Nhu ngòn ngọt cười. Vân Phi Dương còn hỏi. Đúng, Liễu cô nương. Dừng lại. Liễu Nhu cắt lời. Ngươi nếu muốn học tập y đạo, nhất định phải xưng ta sư tỷ. Vân Phi Dương kinh ngạc. Ta đã theo ngươi học, lẽ ra cần phải xưng sư phụ, vì sao xưng sư tỷ? Có thể bái mỹ nữ làm sư, hắn cảm thấy rất không tệ. Liễu Nhu bĩu môi. Sư phụ nghe có vẻ già, gọi ta sư tỷ được rồi. Vân Phi Dương cười. Tốt. Đúng vậy. Liễu Nhu ngừng chân quay người hỏi. Nói như thế nửa ngày, ta còn không biết ngươi tên gì. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Ta tên Vân Phi Dương. Nghe được danh tự, cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Nhu khẽ nhích kinh ngạc thốt. A, ngươi cùng tên với Vân Đại Chiến Thần. Đúng nha, thật đúng dịp. Vân Phi Dương trong lòng tự nghĩ, nếu như cô bé này biết mình là thần tượng nàng sùng bái có thể kích động quá mức mà trực tiếp nhào lên cưỡng hiếp mình. Hắn suy nghĩ nhiều. Liễu Nhu căn bản sẽ không tin thần tượng thần giới còn sống. Ai? Liễu Nhu đánh đo một hồi rồi nhìn Vân Phi Dương, lắc đầu. Đáng tiếc, lớn lên dung mạo bình thường, cùng Vân Chiến Thần trong lòng ta so ra kém quá xa. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cái gì gọi lớn lên bình thường, cái gì kém rất xa, lão tử ta chính là Vân Chiến Thần không thể giả được, mặc dù bây giờ cải lão hoàn đồng, nhưng nhan chỉ còn rất cao mà. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 40. Tập luyện châm cứu. Liễu sư tỷ, ngươi làm sao biết nguyền rùa? Vân Phi Dương hỏi thăm. Nói hắn đến họp y thuật, chẳng bằng nói đến thỉnh giáo Liễu Nhu. Dù sao thần giới nguyền rùa rất huyền bí, nhưng một nữ tử trần thế lại nhận ra. Liễu Nhu nói. Ta từ một bản cổ tịch nhìn thấy. Vân Phi Dương. Có thể cho ta mượn xem một chút không? Muốn phá giải nguyền rùa trên thân mục oanh, họp y thuật khẳng định không làm được. Nhất định phải tìm hiểu sách cổ có lẽ ghi chép phương pháp phá giải nguyền rùa. Có thể. Liễu Nhu biết Vân Phi Dương tìm đến mình là vì nữ hài thân phụ nguyền rùa cho nên cũng không cự tuyệt. Nàng đi đến trên giá sách cầm một bản cổ thư ố vàng, nói. Nơi này ghi lại nguyền rùa, bất quá, cũng không có phương pháp phá giải. Vân Phi Dương tiếp nhận, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Không có cách cũng phải nghĩ biện pháp. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương xem hết quyển cổ tịch này, thần sắc cô đơn khép lại, trên sách vẻn vẹn chỉ ghi chép nguyền rùa mà thôi. Phàm giới nhân loại, rất khó bước vào thần giới, mặc dù biết nguyền rùa tồn tại cũng không thể lưu lại biện pháp phá giải, chính mình quá ngây thơ. Vân Phi Dương nhận rõ hiện thực. 3. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu thả mấy quyển sách cổ thật dày trên bàn, nói. Ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi nếu có hứng thú, có thể từ từ xem. Vân Phi Dương kinh ngạc. Liễu sư tỷ, ngươi từ đâu mà tìm được nhiều sách cổ như vậy? Liễu Nhu thần bí cười nói. Bí mật. Vân Phi Dương không truy vấn, bắt đầu đọc. Liễu Nhu cũng ngồi bên cạnh, lấy ra một bản cổ thư phong trần nghiên cứu, hai người hết sức chăm chú xem, sắc trời dần tối xuống. Mới ngừng lại. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng, xem nửa ngày, hắn cũng không tìm được phương pháp phá giải nguyền rùa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Liễu sư tỷ, ta đi trước. Liễu Nhu nói. Sư đệ, cô bé kia là ngươi người thích. Đúng. Vân Phi Dương gật gật đầu. Liễu Nhu cười nói. Sư đệ cũng thật si tình, vì cứu nàng tình nguyện từ bỏ tu luyện võ đạo trọng yếu đến y đường học y. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Khi hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Liễu Nhu còn hô. Sư đệ, bản nhập môn y học này, ngươi lấy về nghiên cứu, chờ qua mấy ngày ta chính thức bắt đầu dạy ngươi y thuật. Được. Vân Phi Dương tiếp nhận sách thuốc. Đúng rồi. Liễu Nhu nói. Chớ chú chi lực của cô bé kia còn không phát triển đến cấp độ ác liệt nhất, ta có thể dùng châm cứu giúp nàng áp chế, có thể khống chế bao lâu thì còn tùy thuộc vào thiên mệnh. Vân Phi Dương vui vẻ, nói. Trời sáng ta mang nàng tới tìm tỷ. Không cần. Liễu Nhu lắc đầu. Ta hôm nay vừa giúp nàng áp chế, chờ tháng sau lại đến đi. Vân Phi Dương nói. Liễu sư tỷ, châm cứu thần kỳ vậy có thể dạy ta không? Hắn rất ngạc nhiên đối với loại y thuật thần giới không có, cũng hy vọng có thể học, tự thân áp chế nguyền rủa cho Mục Oanh. Liễu Nhu hơi trầm ngâm. Có thể học hay không, không phải ta nói là dược, phải xem ngươi có thiên phú hay không nữa. Không phải cầm châm đâm đến đâm lui à, còn cần thiên phú. Liễu Nhu nói. Xế chiều ngày mai ta tới chắc thí ngươi, nếu phương diện này thiên phú, dạy ngươi cũng không sao. Ngày kế tiếp. Buổi sáng tu luyện vừa kết thúc, Vân Phi Dương vội vàng đuổi tới y đường, Liễu Nhu dẫn hắn đến hậu viện, nơi đó có mấy người gỗ trên thân phủ đầy điểm đỏ, bên cạnh viết chữ nhỏ lít nha lít nhít. Trong vòng một canh giờ, nhớ ký toàn bộ chữ viết trên thân mộc nhân. Liễu Nhu ngồi trên mặt ghế đá bên cạnh, bắt đầu đọc sách cổ. Vân Phi Dương đi đến trước người gỗ, nhất thời tỉnh ngộ, nguyên lai những điểm đỏ này đại biểu cho kinh mạch, sau đó thầm nghĩ. Không nghĩ tới vạn năm qua, nhân loại đối với kinh mạch đã biết đến tình trạng như thế. Chỉ là nhớ ký a. Cái này còn khó sao? Vân Phi Dương nhìn chăm chú kinh mạch trên thân mộc nhân, bắt đầu cẩn thận âm thầm ghi nhớ, qua nửa canh giờ, quay người cười nói. Ta nhớ kỹ rồi. Liễu Nhu nao nao kinh ngạc hỏi lại. Nhanh như vậy. Năm đó nàng ghi nhớ hết kinh mạch này cũng tốn trọn vẹn một canh giờ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Ta có cái đầu rất tốt. Não hải tên này không tệ. Nhưng ngắn ngủi nửa canh giờ ghi nhớ mấy trăm kinh mạch, cũng bởi vì kiếp trước hắn đối với kinh mạch rõ như lòng bàn tay. Liễu Nhu khép sách lại đi tới. Vậy được rồi, ta hiện tại đến khảo nghiệm ngươi nhớ được bao nhiêu. Nói xong đột nhiên nói. Thiên Tùng. 3. Vân Phi Dương giơ tay lên chỉ lưu loát điểm tại ngực trái mộc nhân, vị trí Thiên Tùng kinh mạch. Không tệ nha. Liễu Nhu cười cười, lấy ra mấy cây ngân châm trong túi. Cho ngươi. Vân Phi Dương nhận lấy. Đột nhiên, Liễu Nhu mở miệng nói. Thần đạo kinh môn trung su. Ba ba ba. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương liên tục xuất thủ 3 lần, chỉ nhìn thần đạo kinh môn trung su chỗ 3 kinh mạch, phân biệt cắm 3 cây ngân châm. Oa. Liễu Nhu kinh ngạc há rộng miệng, chỉ nửa canh giờ, tên này thật nhớ hết, tốc độ xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực quá khoa trương. Vân Phi Dương cười. Liễu sư tỷ thế nào? Liễu Nhu thu hồi vẻ kinh ngạc, chân thành nói. Trí nhớ ngươi thật không tệ, nhưng... Nói xong, chỉ 3 ngân châm nói. Không hiểu nắm lực đạo, nếu như đổi thành người sống, chỉ sợ đã bị ngươi đâm chết. Vân Phi Dương có chút im lặng, ngươi cũng không bảo ta khống chế lực đạo nha. Qua chắc thí đơn giản, Liễu Nhu xác định trí nhớ sư đệ kinh người, cường điệu giảng giải khống chế lực đạo. Khoan hãy nói, cái này quả thật làm khó Vân Phi Dương, khống chế ngân châm nhất định phải cắm đúng kinh mạch, nhiều một phân dễ dàng đả thương người, thiếu một phân thì không có hiệu quả. Nếu đổi lại kiếp trước, Vân Phi Dương tuyệt đối có thể làm được thu phát tự nhiên, chỉ là bây giờ tu vi mới vũ lực tam đoạn, thân thể thoái hóa nghiêm trọng. Trọn vẹn một buổi chiều, Vân Phi Dương thủy chung luyện tập khống chế lực lượng như thế nào. Ai nha, ra tay quá nặng, lại nhẹ. Trước mặt Vân Phi Dương sắp xếp một quả dưa hấu, phía trên đã phủ đầy vô số lỗ kim. Tính toán, Liễu Nhu nói, đối với khống chế lực đạo cũng không thể chỉ luyện một lát đã có thể làm được, ngươi trở về hào hào luyện tập đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi, đi trên đường hắn thủy chung cầm một cây ngân châm nghĩ thầm. Đây cũng là biện pháp tu luyện lực đạo khác loại, tối nay phải chuyên cần luyện tập thêm. Trở lại phòng nhỏ trong trúc lâm, Vân Phi Dương vẫn vung vẩy ngân châm, có lẽ thời gian dài khống chế sức mạnh, khi màn đêm buông xuống, linh hạt trong đan điền hắn đột nhiên tản mát ra hào quang ấm ánh. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương dừng luyện tập lại, nội thị đan điền kinh hỉ nói. Muốn đột phá vũ lực tứ đoạn. Nói xong, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng lại, tập trung ý chí, bắt đầu khống chế linh hạch.